cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, lửa giận. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên năm đó cái kia tại Inter Milan Ronaldo. Hiện tượng là đối hắn thích hợp nhất miêu tả. Mandini Ricardo lo lắng cũng không có trở thành hiện thực. Đẩy cửa trở ra, hắn trông thấy Poggi ngồi tại trước máy vi tính xách tay. Mặc áo tay ngắn, màu đen quần ngắn, hai đầu trắng noãn như ngọc chân dài chăm chú khép lại lấy. Trần trụi một đôi linh lung đáng yêu chân, móng chân trên thoa đậu khấu sắc sơn móng tay. Nàng cặp kia màu phỉ thúy con người lãnh đạm mà nhìn xem Ricardo. Thanh âm bình thản, ngồi đi. Ricardo có chút câu nệ, tính cảnh giác nâng lên rồi 10 điểm. Hắn cúi đầu lướt qua, nơi nào có cho hắn ngồi cái ghế, trừ phi ngồi ở trên giường. Thế là hắn đành phải đứng đấy. Tìm ta có chuyện gì? Poggi ánh mắt lãnh đạm, trong lòng kỳ thật có chút bối rối. Nàng căn bản là không có nghĩ kỹ muốn cùng Ricardo nói cái gì. Chỉ là nghe được rồi Ricardo thanh âm, liền quỷ thần xui khiến hô một câu. Lúc này nàng một lời không phát, vắt hết óc muốn tìm cái chủ đề. Bộ dáng này rơi vào Ricardo mắt bên trong, lại là nàng lại đang suy nghĩ ý định quỷ quái gì. Dự định hào hào trào phúng chính mình một trận. Thế là hắn nhẹ nhàng nhún vai, ánh mắt chuồn đi, đánh giá căn phòng này. Đây là hắn lần đầu tiên tới căn này khuê phòng. Mặc dù nguyên chủ từng lén lút tiến vào tới qua, nhưng hắn trọng sinh về sau còn chưa từng tới qua. Phòng bố trí được giống ngàn vạn bình thường hoa quý thiếu nữ. Màu hồng nhạc dạo, ga giường cùng vỏ chăn đều sạch sẽ. Bên trên có đáng yêu hoa văn, còn lộn xộn mà để đó mấy bộ y phục. Có một bộ to lớn gương to, một cái to lớn tủ quần áo, treo trên tường trên diện rộng minh tinh áp phích. Cửa sổ bày biện một chậu không biết tên nhỏ tiêu. Laptop phía trên là hai bài giá sách, ngoại trừ hiếm tán vài cuốn sách bên ngoài, còn để đó figure, máy ảnh DSL, máy ảnh, mấy cái khung hình. Trong phòng tràn ngập một cỗ thuộc về thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm, xen lẫn cỏ lavender, nước gội đầu, các loại đồ trang điểm mùi thơm. Khá tốt nghe, đúng, Poggi rốt cục nghĩ kỹ chủ đề. Ricardo, mấy ngày nay Julia tâm tình thật không tốt, người thật không suy nghĩ thêm một chút rồi. Kỳ thật ta cảm thấy các người rất xứng. Ta hiện tại thật không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Ricardo nhíu nhíu mày, không biết nàng vì cái gì lại nhắc lên cái này chủ đề. Hắn quay lại ánh mắt, nhìn lấy Poggi cặp kia màu phỉ thúy con ngươi. Sau đó ánh mắt thoáng rời xuống, rơi vào nàng cao ngất kia sung mãn hai ngọn núi. Dừng lại một lát sau lại dịch chuyển khỏi. Cô nương này quá có liệu rồi. Ta rất xin lỗi. Nhưng là chỉ có thể nói với nàng không được rồi. Ngươi là cảm thấy chính mình thành đại minh tinh, về sau có thể nhẹ nhõm tìm tới càng xinh đẹp nữ hài tử đi. Ta cho ngươi biết, Julia dạng này cô gái tốt là rất khó đụng phải. Bỏ qua ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tại Ricardo trước mặt, Poggi luôn luôn nhịn không được liền giọng mang châm chọc. Không phải, chỉ là đơn thuần không muốn nói yêu đương. Yên tâm, ta không hối hận, không muốn nói yêu đương. Vậy ngươi vì cái gì lại muốn vời gây nàng? Poggi hùng hổ dọa người hỏi. Bởi vì, tuổi dậy thì bạo động. ... Poggi cảm thấy nếu như mỗi ngày đều cùng Ricardo nói chuyện, mình tuyệt đối sẽ bị tức giận đến chết sớm 20 năm. Ta nhất định phải cho Julia giới thiệu một cái so ngươi xuất khí gấp trăm lần nam hài tử. Ngươi chờ hối hận đi. Yên tâm, ta sẽ không hối hận. Ricardo nói, còn có việc sao? Nếu như không có, ta đi trước. Ngươi cứ như vậy không nguyện ý nói chuyện với ta. Poggi hơi có chút u oán chừng Ricardo một chút. Ricardo bị ánh mắt của nàng thấy sợ hãi trong lòng. kém chút trốn bán sống bán chết. Hắn ổn định tâm thần, hỏi một lần nữa, còn có việc sao? Pouchi như là cao cao tại thượng nữ vương, lười biếng phất phất tay. Ricardo như được đại xá, cực nhanh quay người ra rồi gian phòng, lại nói, cái này tiểu ác ma đến cùng kêu mình tới làm cái gì? Cứ như vậy không đầu ngốc nghếch nói mấy câu. Ricardo không có trong vấn đề này dây dưa quá lâu. Hắn biết rõ chính mình EQ quá thấp, không có khả năng thấu hiểu được nữ hài tâm tư. Bước nhanh đi trở về gian phòng của mình. Ricardo rất mau đưa cái này việc nhỏ xen giữa ném đến một bên. Tụ tinh hội thần nhìn lên Ronaldo tuyển tập. Hai ngày sau, Kaká rốt cục tham gia hợp luyện. Vừa đầy 20 tuổi Kaká, hiện tại có thể nói là Sao Paulo nhân vật trọng yếu. Tại Sao Paulo chiến thuật hệ thống bên trong có lấy không thể thay thế tác dụng. Hắn trở về, để toàn đội đều sĩ khí tăng lên mấy phần. Đồng thời đang huấn luyện trận cái khác, fan hâm mộ cũng nhiều lên. Nhiều đi ra bộ phận này cơ hồ đều là tuổi trẻ nữ hài tử. Mỗi lần Kaká đang huấn luyện bên trong cầm banh, đều có thể dẫn tới liên tiếp thét lên. Kaká ta yêu ngươi. Kaká, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Kaká, liếc lấy ta một cái đi. Các đội hữu đối cảnh tượng này đã sớm tập thói quen. Ricardo là chỉ cần đầu nhập huấn luyện liền sẽ không chú ý sự tình khác. Ngược lại là Rico liên tiếp phân thần, ánh mắt không ngừng mà tại mấy cái kia tịnh lệ nhất, dáng người tốt nhất nữ ruột trên đảo qua. Ricardo, ngươi nói, có một ngày, chúng ta cũng có thể như thế được hoan nghênh sao? Đang cùng Ricardo từng đôi huấn luyện, Rico mở ra thật dày bờ môi, lộ ra trắng noãn lại không lắm chỉnh tề răng. Ricardo liếc mắt nhìn hắn, nói mà không có biểu cảm gì. Ta có khả năng này. Ngươi không có. Rico nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười khổ. Ngươi quá đả kích người. Mặc dù ta biết rõ ngươi là thiên tài, cũng không cần như thế tổn hại ta đi. Không phải nguyên nhân này. Ricardo nói, loại sự tình này muốn nhìn nhan đáng giá. Rico lập tức suy sụp xuống dưới. Không nói nhan đáng giá chủ đề, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Đúng lúc này, từ sân huấn luyện truyền ra ngoài đến một tiếng trẻ thơ thanh âm. Ricardo, ta yêu ngươi. Hai người đồng thời xoay đầu, tìm tới âm thanh nguyên. Đó là một cái 11, 2 tuổi tiểu nữ hài, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, ăn mặc công chúa mép, từ tướng mạo đến xem, tựa hồ là cái hỗn huyết. Người cũng có nữ fan hâm mộ rồi. Ricardo, quả nhiên là cao nhan giá trị hoa văn mỹ nam a. Rico nháy mắt ra hiệu. Ricardo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới khỏi bệnh phục xuất Kaká không có lập tức trở lại đội hình chủ lực. Sau đó Sao Paulo sân khách khiêu chiến Brazil International tranh tài. Kaká cùng Ricardo đều ngồi tại dự bị trên ghế. Mắt thấy đồng đội từ phút giây đầu tiên lên liền chiếm cứ lấy trên trận ưu thế. Cũng tại tới gần giữa trận lúc nghỉ ngơi, dựa vào Fabiano vào bóng sân khách dẫn trước Brazil International, Sao Paulo các cầu thủ vừa nói vừa cười đi vào cầu thủ thông đạo. Kaká cùng Ricardo đi cùng một chỗ, thảo luận trên vòng Champions League tranh tài bên trong, đá với Luxembourgo lúc Ronaldo trình diễn hat-trick. Ha ha, cái kia kỹ nữ nhi tử. Một cái thanh âm đột ngột ở bên cạnh vang lên. Ricardo quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là Brazil International đội tiền vệ, 19 tuổi thiên tài thiếu niên Neymar. Người tại sao không có ra sân a? Thiên tài, là không phải là bởi vì người kỹ nữ mẹ không có bồi huấn luyện viên ngủ. Neymar nháy mắt ra hiệu mà nói. Ricardo phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là kinh ngạc. Chính mình cùng Neymar không oán không cừu, vì cái gì hắn sẽ tự nhủ ra ác độc như vậy lời nói? Hắn không biết rõ, có truyền thông bắt hắn cùng Neymar làm rồi so sánh, nghi ngờ Neymar cái này thiên tài thiếu niên chất lượng. Kinh ngạc qua đi, lửa giận đột nhiên dưới đáy lòng Tư Sinh, lập tức thiêu đến Ricardo đã mất đi lý trí. Hắn một lời không phát, một cái đệm bước lên trước, huy quyền hướng về phía Ninma trên mặt đánh tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.